Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 967: Vườn hoa. Chương 330: Vườn hoa. Trương Hằng cũng không có đi nhìn, ngã xuống đất kêu đau tên cơ bắp. Thu hồi kiếm sau liền trực tiếp bước qua cái sau thân thể, tiếp tục đi đến phía trước. Gờ tiên sinh vườn hoa chiếm diện tích cũng không tính lớn, nhưng mà bên trong trồng thực vật lại không ít, ngoại trừ đủ loại hoa cỏ bên ngoài còn có không ít cổ quái kỳ lạ cây cối. Trong đó thậm chí còn có một gốc độ cao vượt qua 10 tầng lâu cự mộc. Mà lại những này cây cối cùng hoa cỏ trồng vị trí đều cực kỳ tùy ý. Nói trắng ra là liền là không có gì quy luật, lại thêm trong đó không thiếu một chút có độc có gai thực vật, cũng làm cho tòa này vườn hoa triệt để biến thành một tòa mê cung. Muốn dùng thời gian ngắn nhất thông qua vườn hoa, phương pháp đơn giản nhất không thể nghi ngờ là dọc theo trong hoa viên đường mòn hành động. Nhưng mà tòa này trong hoa viên nguy hiểm nhất lại cũng không là những cái kia hoa mộc. Gờ tiên sinh mở ra vòng tay hình chiếu, cắt tới cái thứ nhất camera vị trí. Kết quả mở ra hình tượng truyền thâu sau lại chỉ có thấy được bùn đất cùng máu tươi. Camera người đeo hiển nhiên đã bị người cho xử lý. Nhìn đến chúng ta chuyển phát nhanh viên người ứng cử hoàn toàn chính xác, rất có một tay nha. Gờ tiên sinh nhướng nhướng lông mi, về sau hỏi bên người bảo tiêu, người cảm thấy hắn có thể thông qua khảo thí sao? Cái sau suy nghĩ một chút nói, ta cũng nhìn thu hình lại, lúc trước hắn lấy một địch phần lớn là thật lợi hại. Nhưng đối thủ rốt cuộc chỉ là một đám bạo tẩu tộc, mà lại bởi vì cố kỵ bên cạnh hắn người trung gian. Lúc ấy cũng không có dám hạ tử thủ, nhưng lần này không giống. Trong hoa viên người đều là chúng ta dựa theo yêu cầu của ngài tìm đến ngạnh thủ. Bên trong có ít người từ trước đến nay chúng ta đối nghịch, từng để cho chúng ta một lần cũng cực kỳ đau đầu. Mà lại ngài lại hứa hẹn bọn hắn, chỉ cần giết chết xuyên qua vườn hoa người liền cho bọn hắn tự do, không truy cứu nữa chuyện lúc trước. Bọn hắn khẳng định đều sẽ liều mạng, muốn từ mí mắt của bọn họ hạ xuyên qua cũng không dễ dàng. Ép tiểu thư nghe vậy nhíu nhíu mày, nhìn qua gờ tiên sinh con mắt chân thành nói, ngươi có phải hay không làm có chút quá mức. Đây cũng không phải là khảo thí, mà là gây khó khăn. Thật có lỗi, nhưng cái này xác thực không quan hệ ân oán cá nhân. Ta nhất định phải biết cực hạn của hắn ở nơi nào. Gờ tiên sinh nói, bởi vì ta vừa mới đạt được tuyến nhân cung cấp tin tức, thịnh đường Morgan sẽ phái ra một con khẩn cấp phản ứng tiểu đội đến ngăn cản lần giao dịch này. Khẩn cấp phản ứng tiểu đội, bọn hắn số ID là số không mở đầu, người biết điều này có ý vị gì? Gờ tiên sinh nói, dạng này tiểu đội toàn viên đều là người nhân bản xuất thân, 16 tuổi trước đó sẽ tiến hành đại lượng cường độ cao huấn luyện. Từ 1 vạn người bên trong chọn lựa ra 10 cái tố chất thân thể xuất sắc nhất hàng mẫu. Từ nhân viên chuyên nghiệp vì bọn họ biên soạn lượng lớn tác chiến kỹ xảo, tinh thông điều tra, đánh lén, cận thân ám sát, tình báo phân tích, mỗi một cái đều là toàn tài. Bọn hắn là hoàn mỹ nhất cỗ máy giết người. Trong mắt chỉ có nhiệm vụ. Ta biết người cực kỳ coi trọng hắn, nhưng là hắn rốt cuộc chỉ là một cái công ty bảo an bảo tiêu hình người nhân bản, mà lại lẻ loi một mình. Ta chính là xem ở trên mặt của ngươi mới quyết định lại cho hắn một cơ hội. Nhưng nếu như hắn ngay cả tòa này vườn hoa đều đi không ra, ngươi để cho ta làm sao tin tưởng hắn có thể tại khẩn cấp phản ứng tiểu đội ngay dưới mắt hoàn thành giao dịch, đem vật của ta muốn mang về đâu? Ép tiểu thư im lặng, tựa như ta nói, vận khí của hắn không tốt lắm, vừa vặn đuổi tại cái này mấu chốt bên trên. Nếu không ta ngược lại thật ra thật không ngại giúp hắn một chút, liền xem như là kết giao bằng hữu. Nói thực ra cá nhân ta vẫn là rất thích hắn. Gờ tiên sinh mở ra trước mặt rượu đỏ. Đáng tiếc, hắn vừa nói một bên đem hình chiếu lại hoán đổi đến thứ hai cùng cái thứ ba camera bên trên. Hai cái này camera người đeo là hai cái tay bắn tỉa. Hiện tại đã đều tìm tốt chỗ ẩn nấp. Một cái trốn ở một gốc cây ngô đồng về sau. Còn có một cái thì ẩn thân tại một mảnh biển hoa dưới. Cơ bản đều đã đem thân thể của mình cho ẩn tàng tốt. Trên chiến trường một mực lưu truyền một câu. Nếu như ngươi bị tay bắn tỉa trước trông thấy, vậy ngươi chẳng khác nào đã chết. Bởi vậy trận chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu liền cũng không công bằng. Hai cái tay bắn tỉa sớm lựa chọn xong quan sát của mình điểm. Đem họng súng chỉ hướng duy nhất con đường. Bọn hắn có đầy đủ lòng tin chỉ cần Trương Hằng vừa mới thò đầu ra. Liền có thể kết thúc trận này nhẹ nhõm chiến đấu. Giờ này khắc này, bọn hắn khoác lên trên cò súng ngón trỏ quả thực giống như là tại tuyên cáo thắng bại đã phân. Gờ tiên sinh nghĩ không ra Trương Hằng còn có biện pháp nào có thể tránh thoát cái này chí mạng ám. Sát, nhất là hai cái này tay bắn tỉa hắn đều có nghe thấy. Bản thân đều là cao thủ, cơ hồ chưa từng thất bại khả năng. Huống chi lần này còn một hơi xuất động hai người tương đương với lên song bảo hiểm. Giấu ở biển hoa sau tay súng bắn tỉa kia thậm chí vào lúc này nhịn không được có chút thất thần. Hắn thấy Trương Hằng đã chết chắc, nhưng là dựa theo gờ tiên sinh lúc trước cho lời hứa của bọn hắn. Chỉ có xử lý Trương Hằng người mới có thể thu hoạch được tự do. Nói một cách khác hắn cần so bên cạnh cái kia trốn ở phía sau cây ra hỏa vượt lên trước một bước. Xử lý Trương Hằng mới được, mà cái này không dễ dàng như vậy. Ngay tại biển hoa sau tay bắn tỉa còn đang suy nghĩ lấy nên dùng biện pháp gì mới có thể thắng hả? Trận này cạnh tranh thời điểm, bên tai của hắn đột nhiên truyền đến một cái thanh âm xa lạ. Ngươi làm sao còn thất thần đây? Biển hoa sau tay bắn tỉa bị câu nói này kém chút bị hù hồn phi phách tán. Mà không đợi hắn có phản ứng, ô cương kiếm đã cắt đứt cổ của hắn. Bất quá một bên khác cái kia trốn ở phía sau cây tay bắn tỉa lúc này cũng nghe đến động tĩnh bên này. Hắn toàn thân lông tơ lập tức đều dựng lên, ngay đầu tiên thay đổi họng súng, hướng biển hoa phương hướng bốn phía nhắm chuẩn, tìm kiếm địch nhân bóng dáng, nhưng mà tầm mắt bên trong ngoại trừ đồng bạn thi thể. Nhưng căn bản không nhìn thấy bóng người nào, tay bắn tỉa chợt tựa hồ nghĩ tới điều gì, đối phương đã có thể lặng yên không tiếng động sờ đến bên cạnh của bọn hắn. Tại sao muốn tại động thủ thời điểm làm ra động tĩnh đâu? Đoán được đáp án tay bắn tỉa phía sau lưng một mảnh mồ hôi lạnh. Hắn chuyển qua có chút cứng ngắc cổ. Quả nhiên sau lưng mình thấy được cái kia hắn tìm nửa ngày cũng không tìm được thân ảnh. Chỉ tiếc sau một khắc hắn đã lại không có cơ hội một lần nữa cầm lấy hắn súng ngắm. Trương Hằng tại thi thể trên lưng lau ô cương trên thân kiếm vết máu. Về sau trở lại đi đến giao lộ, lại nhấc lên kia thùng mật tì. Hoàn toàn chính xác, trong hoa viên phức tạp hoàn cảnh rất sắc bén tại tay bắn tỉa ẩn thân cùng phát huy. Nhưng mà cái này cũng tương tự cực kỳ thuận tiện thích khách hoạt động. Tại La Mã phó bản bên trong Trương Hằng đã đem hắn thích khách kỹ xảo điểm tới LV3. Đây đã là bình hành chi nhận bình quân tiêu chuẩn. Mà đây cũng là hắn là cái gì có thể mượn nhờ quanh mình thực vật. Lặng yên không tiếng động tiếp cận hai cái tay bắn tỉa nguyên nhân. Gờ tiên sinh cố ý đem khảo thí để ở chỗ này. Mục đích chắc hẳn không ở ngoài là gia tăng khảo hạch độ khó. Nhưng thật tình không biết nơi này đối với Trương Hằng tới nói lại là lợi lớn xa hơn tệ. Từ Trương Hằng đạp vào đường mòn một khắc kia trở đi. Con mồi cùng thợ săn thân phận cũng sớm đã đổi, nhìn xem hình tượng lại biến thành đất mặt hai cái ống kính. Gờ tiên sinh trên mặt rốt cục cũng nổi lên vẻ kinh ngạc chi sắc. Hắn cũng không phải kinh ngạc Trương Hằng giải quyết hết hai cái đối thủ. Rốt cuộc mặc kệ dù nói thế nào Trương Hằng cũng từng lấy sức một mình kéo lại một đám bạo tẩu tộc. Có thể lại xử lý hai cái tay bắn tỉa cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Gờ tiên sinh kinh ngạc chính là Trương Hằng giải quyết kia hai cái tay bắn tỉa sử dụng thời gian. Cùng gọn gàng trình độ. Có ý tứ, ta vậy mà cũng nhìn lầm. Gia hỏa này thân thủ cũng không chỉ là phổ thông bảo tiêu hình người nhân bản trình độ. Hết chương.